Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2316, bá khí mở màn. T, 14 người, thật mạnh khí tức, bọn họ đây là muốn làm gì? Đập phá quán A, ui ui ui, bầu không khí có chút không đúng. Chúng ta đều là nhờ quan hệ vụng trộm trà trộn vào đến. Lúc này chúng ta là không phải cái kia chuồn đi. Những tên kia kẻ đến không thiện a, đi cái cọng lông a. Cái này Lưu Giác Thiên Đường thế nhưng là quân vương điện mở. Nơi này hội tụ đại bộ phận quân vương điện cường giả. Bọn gia hỏa này dám tới nơi này nháo sự đây không phải là muốn chết. Chúng ta thật vất vả tiến tới một lần, lưu lại nhìn xem náo nhiệt a. Không biết vì cái gì, cảm giác cái kia 14 cái gia hỏa nhìn qua rất quen thuộc cảm giác. Giống như ở đâu gặp qua. Chậc chậc, buổi tối hôm nay hơn phân nửa là có trò vui nhìn. Nhìn qua cái kia cất bước chậm chậm đi tới 14. Nói tản ra sắc bén mà lại khí tức cường đại bóng người. Đủ loại tiếng nghị luận thì là theo trong đại sảnh chỗ mọi người trong miệng truyền ra. Tuy nhiên cái này Lưu Giác Thiên Đường gạo cấm đoán đối ngoại mở ra. Chỉ có quân vương điện thành viên mới vừa có tư cách tiến vào. Nhưng là luôn có như vậy một số người ưa thích đi cửa sau dựa vào một số quan hệ tiến đến. Bây giờ nhìn thấy có người nháo sự, bọn họ không chỉ có không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là một mặt địa chờ mong. Bá bá bá, đột nhiên phát sinh dạng này biến cố cùng sự tình. Lưu Giác Thiên Đường bên trong đóng quân thần long hộ vệ đội thì là nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia mạnh xông tới 14 bóng người. Trong mắt có nồng đậm sát ý tại ngang dọc, mỗi người đều là một mặt cảnh giác rút ra bên hông bội đao. Khụ khụ, Lạc Thi đấu khắc cũng là tại hai tên thần long hộ vệ nâng đỡ dãy giụa lấy theo trong. Vách tường đi tới, trong cơ thể truyền đến mãnh liệt đau đớn làm cho hắn ho kịch liệt thấu lấy. Một chút đỏ tươi huyết dịch cũng là theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Bạch, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Khó khăn ngẩng đầu đến nhìn về phía trước cái kia chậm chậm đi tới thư thần Thí Thiên. Thần quan Robinson bọn người. Trong mắt của hắn hung quang lấp lóe. Trên mặt toát ra nồng đậm dày đặc cùng oán độc. Mang theo băng lãnh sát ý cùng oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta giết bọn họ. Giết, nghe được Celok lời nói. Cái kia rất nhiều thần long hộ vệ trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Giống như từng đầu sói hoang đồng dạng mang theo vô tận hung mãnh uy thế hướng về thư thần Thí. Thiên bọn họ vọt tới. Cường đại thế sông dường như thiên quân vạn mã giống như lao nhanh. Không thể bảo là không hung hãn. Làm cho trong đại sảnh mọi người tự động nhường ra một con đường phía trên. Giao cho ta đi. Thấy thế, thần quan Robinson, trình tự viên bọn người đang muốn xuất thủ. Kim sư Antonio lại là một bước phóng ra. Khí tức cường đại khuếch tán ngang dọc. Trong miệng truyền ra hùng hồn thanh âm. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Giống như hồng hoang mãnh thú giống như khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo. Phát, tại hắn mặt ngoài thân thể vậy mà hiện ra một tầng màu đỏ thắm lửa giận đem hắn thân thể bao vây. Sau đó hắn nắm tay phải nắm chặt, trong mắt hung quang phun trào, cánh tay phải bắp thịt nâng lên, tại cái kia quần thần long thủ vệ vọt tới trong nháy mắt. Cả người hắn một bước phóng ra, nắm tay phải mang theo kinh thiên động địa uy năng bỗng nhiên đập ra. Bành xùy, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Sáng chói đến cực hạn hào quang màu đỏ thắm đem trọn cái đại sảnh chỗ chiếu sáng. To lớn ánh quyền tại kim sư Antonio trên nắm tay nở rộ. Hóa thành một nói năng lượng màu vàng óng trụ đem cái kia vọt tới rất nhiều thời thần long thủ vệ. Đều bao phủ, thẳng tắp xông về phía trước. Bành, răng rắc, những cái kia vọt tới thần long thủ vệ tại cái kia sáng chói ánh quyền tập kích phía. Dưới liền một tia kêu thảm cũng không từng phát ra liền biến thành cho bụi. Cuối cùng cái kia khổng lồ ánh quyền càng là dư thế không giảm địa nện ở đại sảnh cuối cùng trên. Vách tường, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Kiên, cứng rắn vách tường trong nháy mắt chính là ầm vang ở giữa sụp đổ bị ánh quyền chỗ đánh xuyên qua. Phốc phốc, a, đến mức cái kia đứng ở một bên mệnh lệnh thần long thủ vệ động thủ Tát Lạc Khắc cũng là bị ánh quyền mang theo kình phong cho quét trúng. Trên mặt vặn vẹo, áo quần rách nát, hóa vì một cái huyết nhân. Trong miệng phát ra vô cùng thê lương gọi. Chờ kim sắc ánh quyền hoàn toàn biến mất vô tung. Một đạo có chừng rộng 5 mét đếm dài 50 mét thông đạo thì là lặng yên ở giữa hiển hiện. Đây là kim sư Antonio ánh quyền cứ thế mà địa khai mở mà ra. Bất luận là những cái kia vọt tới thần long thủ vệ cũng tốt. Vẫn là những cái kia bày đặt rất nhiều đồ dùng trong nhà cùng cái bàn cũng được. Toàn bộ tại màu đỏ thắm ánh quyền phía dưới biến thành cho bụi. Thật dày vách tường tức thì bị đánh xuyên qua ra một cái bàng lỗ thủng lớn. Phối hợp với cái kia bị quyền phong quét trúng toàn thân ra thịt vỡ vụn xê lốc. Rung động thật sâu lấy hiện trường mỗi người nhãn cầu. Nhất quyền đem mười mấy tên thần long thủ vệ đánh nổ. Đem trong đại sảnh ngăn cản bọn họ cước bộ hết thảy chướng ngại vật đều trống rỗng. Quả thực là nghiêu bức đến không thể nghiêu bức nữa. Tê, cô, cái này tràn đầy có tính chấn động một màn rơi vào mọi người trong mắt. Để đến bọn hắn há to mồm. Ba, trừng to mắt, một mặt mà kinh sợ. Miệng miệng hít vào khí lạnh thanh âm cùng nuốt nước miếng thanh âm trong đại sảnh liên tiếp vang. Lên, bọn họ vô pháp tưởng tượng một quyền kia đến cùng là ẩn chứa như thế nào lực lượng cường đại mới có. Thể tạo thành kinh người như thế lực phá hoại. Những tên kia rốt cuộc là ai? Chậc chậc, kim sư, hai năm này quyền pháp tiến bộ không nhỏ. Lợi hại ta kim sư, người cái này tùy ý nhất quyền liền có thể đánh ra dạng này lực phá hoại. Nghiêu bức, vừa mới một quyền kia đấm bóp mát xa cảm giác như thế nào? Cho dù là thần quan Robinson, trình tự viên, thần trộm chuột Mickey cũng vì kim sư một quyền này lực lượng mà cảm thấy rung động không thôi. Gia hỏa này bây giờ phổ phổ thông thông nhất quyền lại có thể so với năm đó hắn sát chiêu. Tuyệt kỹ nguyên đạn quyền, đủ để chứng minh kim sư những năm này tiến bộ. Ngay sau đó liền là có nồng đậm đùa nghịch nhi cùng tiếng nhạo báng âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra, nghe được thần quan Robinson bọn họ lời nói. Kim sư không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Dưới chân hắn tốc độ di động, thân thể giống như huyễn ảnh quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Làm thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ ra lúc, đã tại cái kia xê lốc trước mặt. Đồng thời một tay nắm lấy hắn cổ áo, đem hắn cho nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Bị kim sư Antonio giống như con gà con một dạng bị xách ở giữa không trung. Xê lốc trên mặt toát ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ đến. Trong miệng có hoảng sợ cùng rung động, dốc hết ra thanh âm truyền ra. Đáng chết, tranh thủ thời gian buông ra xê lốc đại nhân. Hỗn đàn, cũng dám tại Tát Lạc Khắc Thiên Đường nháo sự. Ngươi là muốn chết phải không? Các huynh đệ, động thủ, giết chết bọn chúng. Nhìn thấy một màn này, trong đại sảnh một đám cường giả vừa mới kim sư Antonio nhất quyền chỗ tạo thành bàng đại phá hư. Lực chi bên trong thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Càng là có một số cường giả tại lúc này đứng ra. Trong miệng phát ra từng tiếng quát chói tai. Dù sao cái này lưu giác thiên đường bên trong tuyệt đại đa số người đều là Mia Ly thống lĩnh quân. Vương điện cường giả, bây giờ nhìn thấy Lạc Thi đấu khắc có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là trong nháy mắt liền là có gần như trăm tên so với thần long thủ vệ còn cường hãn hơn các. Cường giả đứng ra, khí thế cường đại cũng là không giữ lại chút nào địa khuếch tán mà ra. Đông đông đông. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn gia hỏa này vậy mà tia chớp bén nhọn đối với kim sư Antonio khởi xướng tiến công đến. Giống như từng đầu so với sói hoang còn muốn hung hãn chiến hổ lộ ra bọn họ sắc bén kia răng nanh. Hướng về kim sư Antonio tập kích mà đi. Danh tiếng cùng bảo vệ sức khỏe cũng không thể đều bị kim sư một người làm. Bọn gia hỏa này thì giao cho ta tới đi. Nhìn thấy một màn này. quỷ ảnh thiên nhãn cái kia, khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Dưới chân hắn tốc độ di động, thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Bá bá bá, nháy mắt sau đó, mọi người chính là kinh hãi xem gặp có vô số quỷ ảnh thiên nhãn đồng thời hiển hiện. Tại mỗi một cái đối với kim sư Antonio đánh giết mà đi cường giả bên cạnh đều có lấy quỷ ảnh thiên nhãn lướt qua, từ xa nhìn lại, tình cảnh này có thể nói là cực kỳ tráng quan. Giờ khắc này quỷ ảnh thiên nhãn thì giống như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không hầu mao đồng dạng, hóa thân ngàn vạn đối chiến cường địch. Trên thực tế, đây hết thảy đều là quỷ ảnh thiên nhãn một người mà thôi. Bởi vì hắn tốc độ thật sự là quá nhanh, cho nên mới có thể sinh ra dạng này quang cảnh cùng hiện ra nhiều như vậy tàn ảnh. Suy kéo, làm quỷ ảnh thiên nhãn thân thể tại kim sư Antonio bên cạnh ngưng tụ mà ra lúc. Trong tay hắn không biết khi nào ra khỏi vỏ tiêu hồn đao thì là một lần nữa quy về trong vỏ đao. Thời gian tại thời khắc này dường như đứng im đồng dạng. Làm cho những cái kia đối với kim sư Antonio đánh giết mà đến vô số cường giả thân hình trong lúc đó ngưng kết, giống như thi triển định thân pháp. A, phốc phốc, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cùng phun máu tê tung tóe thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên, ở chung quanh những cái kia nhát gan vây xem, trà trộn vào tới chơi đùa nghịch mọi người nhóm cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, những cường giả kia trên thân trong lúc đó hiện ra từng đạo phun máu vết thương đến. Một mặt không thể tin bưng bít lấy cổ cùng vết thương nặng nề mà đổ vào kiên cứng rắn trên sàn nhà, triệt để tử vong. Gần như trăm tên so với thần long thủ vệ còn cường hãn hơn hung mãnh quân vương điện thành viên cường giả thì là đều bị diệt sát tử vong, mà bọn họ lại là liền chết như thế nào đều chưa từng biết. Đây đối với vây xem mọi người tới nói là một trận trước đó chưa từng có thị giác thịnh yến, mà đối với những kinh nghiệm kia đối mặt cường giả thì là địa ngục tử vong thâm uyên. Phàm là đối kim sư Antonio triển khai tập kích xuất thủ cường giả đều tại quỷ ảnh thiên nhãn cái kia vô cùng sắc bén tiêu hồn dưới đao tử vong vẫn lạc. Cô, tình cảnh này rơi ở trong mắt xê lốc, làm cho đáy lòng dâng lên vô tận hàn ý đến, chỉ cảm thấy rơi vào vô tận trong hầm băng. Hắn một mặt hoảng sợ cùng rung động mà nhìn xem kim sư Antonio cùng quỷ ảnh thiên nhãn. Trong miệng truyền ra rung động, dốc hết ra thanh âm tới. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Giờ khắc này xê lốc chứng kiến kim sư cùng thiên nhãn xuất thủ về sau triệt để hoảng sợ nước tiểu. Chờ trụi là hai người này thì cường hãn như thế. Cái kia đằng sau chưa từng xuất thủ 12 người lại sẽ có nhiều hung hãn. Xê lốc không dám tưởng tượng. Hắn cảm giác mình gặp phải trong lịch sử cường hãn nhất tổ hợp cùng sinh vật. Ngày mai tuyên bố Emma Levin Tòng Long vực trở về Mỹ chiếu. Muốn xem các bằng hữu mời chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.